Thần nông tiểu y tiên, chương 545, đánh ngươi đời sau đầu thai cũng không dám làm con nhà giàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Vi, ta chẳng biết tại sao, nhìn đến Ninh Cửu Vi lúc này cái này thương cảm vẻ mặt, Lương Phi trong lòng, cũng là không khỏi lướt qua một trận thất lạc ý. Có lẽ, Ninh Cửu Vi nói một điểm không tệ, nam nhân đều rất hoa tâm, thấy một cái yêu một cái, đều không là vật gì. Hắn cũng thừa nhận mình rất hoa tâm, nhưng ít ra cũng không phải thấy một cái yêu một cái chứ. Ít nhất là gặp đến chính mình chân chính yêu thích lại bỏ qua không được cô gái loại hình, hắn mới có thể yêu say đắm, lại một khi cùng đối phương dắt tay, liền sẽ không làm bội tình bạc nghĩa sự tình. Chẳng qua là, mình bây giờ tựa hồ đụng phải hoa đào đại vận, trong lúc nhất thời gặp không ít mình thích cô gái, một cái cũng không muốn bỏ qua thôi. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Điều này cũng không thể chỉ trách hắn đi. Lương Phi, ta biết trong lòng ngươi, có lẽ còn có người khác. Nhưng ta chính là không bỏ được ngươi. Thật ra thì, làm Ninh Cửu Vi nói lời nói này ám chỉ Lương Phi hoa tâm lúc, thật ra thì vẫn là ngóng nhìn Lương Phi cự tuyệt. Hơn nữa có thể ôn tình mà tự nói với mình, hắn yêu chỉ là nàng Ninh Cửu Vi một người. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy Lương Phi bộ kia xấu hổ không nói thần tình lúc, cũng biết này không qua chỉ là chính nàng một phía tình nguyện ý tưởng mà thôi. Nàng biết rõ, mình là toàn tâm toàn ý yêu Lương Phi, mà Lương Phi, mặc dù cũng yêu chính mình, nhưng cũng không phải là chỉ thích chính mình một người. Có lẽ, tại Lương Phi trong lòng, còn có rất nhiều cái khác nữ hài địa vị. Nhưng không biết vì sao, coi như là biết rõ Lương Phi trong lòng có khác nữ nhân, Ninh Cửu Vi hay là đối với hắn quyến niệm không ngớt. Tựa như cùng kia bị yêu Lương Phi cũng đồng thời bị Lương Phi yêu các nữ hải tử giống nhau, chỉ hy vọng Lương Phi có thể đem yêu phân cho các nàng liếc mắt, liền đã đủ. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét, Cửu Vi, nhìn đến Ninh Cửu Vi trên mặt bộ kia muốn nói còn nhị u oán, Lương Phi trong lòng chẳng biết tại sao, vậy mà xuất hiện đối với nàng một tia cảm giác áy náy thấy. Mà trên thực tế, đối với chính mình yêu mỗi một vị hồng nhan chi kỷ, hắn đều tâm tồn loại này áy náy. Hắn hận không thể đem chính mình phân chia rất nhiều, cho mỗi một cô gái toàn bộ yêu. Nhưng mà, này dù sao không phải là thực tế. Hắn mới không làm được bỏ qua trong các nàng bất kỳ một cái nào, không thể làm gì khác hơn là kiêm mà cũng. Được rồi, Lương Phi, thật ra thì ngươi không nói ta cũng rõ ràng. Ta không phải cái loại này ích kỷ người, chỉ cần trong lòng ngươi có ta, yêu thích, ta cũng đã thỏa mãn. Lương Phi quấn quýt cùng yên lặng, Ninh Cửu Vi tất cả đều nhìn đập vào mắt bên trong, càng là ngộ nhân tâm trung. Nhưng coi như là như vậy thì phải làm thế nào đây? Nên nàng được đến, người khác vĩnh viễn cướp không đi. Không phải nàng, nàng coi như là muốn cướp cũng không giành được. Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi đang ở bên này đối lập im lặng mà ngồi, vừa mới cái kia nam tử nhưng là đã chạy vào sân nhà phòng khách. Đi thẳng tới trong đám người chính quấn một vị mỹ nữ muốn mời người ta cộng vũ một khúc Thường Lương trước mặt, đầy mặt ủy khuất nói. Thường thiếu bên kia có cái tiểu tử đánh ta, người này họ Ngụy, chính là Thường Lương nội bộ công ty môn quản lý, bởi vì hơn nửa năm hắn phụ trách bộ môn chế không ít giai tích, thu được Thường thị cha con khen thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này vốn là Thường Lương cha muốn tới tham gia tiệc rượu, sau đó bởi vì thân thể không thoải mái. Sẽ để cho nhi tử Thường Lương tới. Cha của hắn lại biết rõ Thường Lương là một hố cha hàng, lo lắng hắn sẽ gây chuyện, liền phái cái này Ngụy quản lý cùng Thường Lương cùng đi, thuận tiện nhìn Thường Lương một điểm. Ai có thể từng biết rõ, Thường Lương không có gây chuyện, ngược lại này họ Ngụy quản lý, mình ngược lại là chức dụ dùng Thường Lương nháo lên chuyện tới. Người nói gì đó tiểu tử, dám ở động thổ trên đầu thái tuế, dám can đảm đánh ngươi. Ngươi chẳng lẽ không có đề cập với hắn tên ta, nói ngươi là ta thủ hạ. Thường Lương đang ở vận dụng chính mình kia ba tấc không nát miệng lưỡi, cùng với kia da dày nét mặt già nua, muốn mời một vị phu nhân khiêu vũ, chỉ lát nữa là phải thành công, chợt nghe này Ngụy quản lý tới khóc kể, lập tức đem khuôn mặt nghiêm, bỏ kia phu nhân, rất là bất mãn trắng Ngụy quản lý liếc mắt. Nói, Thường thiếu ta như thế không có sách tên ngươi đây. Kia Ngụy quản lý nhưng là đối với Lương Phi hận thấu xương, hắn biết rõ dựa vào bản thân lực lượng là đối phó không Lương Phi. Hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng này Thường Lương ca tính, nếu như gần nói mình đắc tội Lương Phi, tiểu tử này là tuyệt đối sẽ không thay mình ra mặt. Vì vậy, hắn muốn đem Thường Lương lôi xuống nước trực tiếp nhất biện pháp, chính là dùng sức ở chỗ này bàn lộng thị phi. Đại thiếu gia a, ta ngay từ đầu liền sách tên ngươi rồi, nhưng hắn tiểu tử thập phần ngông cuồng. Chẳng những mắng ta, lại đem ngươi cũng cho mắng lên, hơn nữa còn mắng cực kỳ khó nghe. Gì đó, nơi nào đến tiểu tử, dám can đảm mắng ta Thường Lương. Hắn đây là ngứa ra chứ, Ngụy quản lý quả nhiên đoán không lầm, vừa nghe đến lại có thể có người dám mắng chính mình. Thường Lương hỏa khí lập tức liền phun ra ngoài, cặp mắt chặt nhìn hắn chằm chằm quát lên. Nói mau, hắn mắng ta cái gì? Vừa nhìn Thường Lương bộ kia nộ khí trùng thiên dáng vẻ, Ngụy quản lý trong lòng rất nhiều đắc ý, lúc này liền đem hai cái tiểu nhãn châu xoay động, tin miệng hồ nói. Hắn nói già trẻ ra là một chỉ có thể nằm ở nữ nhân cái bụng từ lên thổi khoác lác quần là áo lụa, không có tiền đồ con phá của. Giống như thiếu gia ngươi như vậy cầu đồ chơi, tới một hắn đánh một cái, tới hai cái đánh một đôi. Đánh ngươi kêu cha gọi mẹ, đánh ngươi đời sau đầu thai cũng không dám làm con nhà giàu. Gì đó, tiểu tử này thật là khinh người quá đáng rồi. Hắn thật dám như thế nói, ta xem hắn là không muốn sống nữa. Đi, ngươi vội vàng mang ta tới, tiểu gia ta bảo đảm không đánh chết hắn. Ngụy quản lý đang ở ăn nói lung tung nói lấy, Thường Lương nhưng là giận đến nổi trận lôi đình, nơi nào còn nhớ được tán gái đem muội, nổi giận gầm lên một tiếng, liền để cho Ngụy quản lý tại đầu trước dẫn đường, hắn phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này không biết từ đâu một cái lỗ bên trong chui ra ngoài tiểu tử. Được, thiếu gia, ngươi mau cùng ta tới. Nhìn đến Thường Lương giận đến bộ kia bộ dáng kia, Ngụy quản lý trong lòng cực kỳ đắc ý, một bên mang theo Thường Lương hướng Lương Phi bên kia đi tới, còn một bên hà giận tựa như ghé vào lỗ tai hắn âm thanh nói. Thường thiếu ta cho ngươi biết, ngươi qua nhất định còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử kia bên người, lại còn có một vị dáng sắp đẹp như thiên tiên nữ tử, chúng ta trước tiên đem tiểu tử kia đánh gục, lại đem mỹ nữ kia làm tới, nhất cử lưỡng tiện. Được. Tiểu tử ngươi đề nghị này không tệ, cứ làm như vậy. Thường Lương tâm trung chính tích cơn giận, nơi nào còn quan tâm được nhiều như vậy, liền ý vị mà gật đầu nói phải. Hai người như một trận như gió lốc chạy thẳng tới Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi ngồi xuống chỗ ngồi mà tới. Bởi vì Lương Phi là đưa lưng về bọn họ mà ngồi, Thường Lương không thấy được hắn khuôn mặt, chỉ là nhìn đến Ninh Cửu Vi kia quả thật trổ mã giống như thiên tiên bình thường mà dung nhan. Nhất thời trong lòng liền xông ra một cỗ kinh diễm cảm giác tới. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có gan, bất quá, nhà ta đại thiếu gia tới, ngươi lập tức phải xui xẻo. Có Thường Lương thay mình chỗ dựa, lúc này Ngụy quản lý tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn xài bước vọt tới Lương Phi trước mặt, đột nhiên vỗ bàn một cái đối với hắn giận dữ hét. Lương Phi tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, nhưng là liền cũng không quay đầu lại. Để biểu hiện đối với hắn mời tới cứu binh coi thường. Mẹ, nơi nào đến thứ đồ hư mà, dám can đảm mắng ta, tiểu tử ta xem ngươi là tìm chết. Biết ta là ai không, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Thường Lương Thường tiểu bá vương danh hiệu, như thế nào tùy tiện lấy. Này phương diện, Thường Lương mới từ đối với Ninh Cửu Vi kinh diễm trung đã tỉnh hồn lại, nhìn đến Lương Phi lại còn như vậy cuồng ngạo, nhất thời giận dữ, cũng lớn bước xông về phía trước. Mà khi hắn chạy nhanh tới Lương Phi trước mặt, đang chuẩn bị học Ngụy quản lý chương trình vỗ bàn hù dọa Lương Phi lúc, Lương Phi vừa vặn ngẩng đầu lên. Nhưng là cả kinh Thường Lương lui về phía sau một bước, như là thấy quỷ vậy miệng há thật to, nửa ngày mới ngạc nhiên lẩm bẩm. Lương, Lương thiếu, cách chương.